tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ăn không lớn, bàn gỗ tử đàn, thức ăn cũng không chân quý, chỉ là bữa sáng gia đình hoàn toàn không giống như là hào môn, mà là gia đình bình thường, thường gia vốn cũng không tự xưng là hào môn. Thẩm Tư Phi có chút không quen ở chung với ông lão có máu mủ với mình, dù sao hai người vẫn còn quá xa lạ. Không biết tính cách, sở thích, thói quen của đối phương, không biết gì cả, thậm chí rất khó có đề tài chung. Lúc ở cửa, vốn sắc mặt ông thường còn rất hòa ái, Thẩm Tư Phi vừa nói dứt câu, lại thấy sắc mặt ông trầm đi, cậu nhất thời lo mình nói sai. Trên bàn cơm không một ai nói chuyện, Thẩm Tư Phi sợ thường gia có quy củ ăn không nói cũng không dám mở miệng. Mà Hạ Tây Châu thì mặc kệ, hắn nói, chỗ của con có di vật của dì thường, con cảm thấy nếu cụ cần, có thể đưa cho cụ. Thẩm Tư Phi nói tiếp, trong đó có không ít tác phẩm hội họa của mẹ, còn có một bức chân dung bà ấy vẽ cụ. Nhất định cụ sẽ thích. Ông thường nhìn cậu hồi lâu, bỗng nhiên thở dài. Trước khi nó đi có đau khổ không? Thẩm Tư Phi không biết nên nói thế nào. Trầm cảm sau sinh, hơn nữa Thẩm Lương Bình lạnh nhạt cùng với Lý Thiến chen chân, làm sao có khả năng dễ chịu được. Đến quãng thời gian cuối cùng, trạng thái tinh thần cả người thường mân cực kém. Ông thường rũ mắt nói, nếu như nó tới tìm cụ, chỉ cần chủ động trở về, sao ông nhẫn tâm ngăn đứa cháu gái yêu thương nhất ngày xưa ngoài cửa. Bầu không khí ngột ngạt nặng nề, Thẩm Tư Phi khó chịu, Hạ Tây Châu sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu, gắp món ăn cho cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi nhớ lời bác sĩ dặn, tâm tình của mình cũng có ảnh hưởng đến con, đành đè tâm tình xuống, nói. Lúc mẹ con đi rất bình tĩnh, rất an tường, không đau khổ chút nào. Ông thường lấy lại tinh thần, lặng lặng nhìn chắt mình. Thẩm Tư Phi, tên của con là mẹ con đặt cho à? Thẩm Tư Phi gật đầu. Ông thường mỉm cười, nếp nhăn lộ rõ ra. Rất êm tai, rất hay. Nào chắt ngoan, ăn nhiều một chút. Giờ bao nhiêu tuổi rồi, tốt nghiệp chưa? Đang làm gì? Thẩm Tư Phi đáp, con 26, đi làm được mấy năm rồi, trước kia con làm giáo viên. Ánh mắt ông thường sáng rực, làm thầy giáo cũng tốt, vừa nãy ông nhìn con là cảm thấy khí chất rất tốt. Mần mần khi còn bé cũng muốn làm giáo viên, sao giờ lại không làm nữa? Gần đây Thẩm Tư Phi đang chuẩn bị đơn xin từ chức chưa nộp lên, mà cậu đã xác định không làm giáo viên trong một quãng thời gian. Cậu nói, cổ họng con không tốt lắm, giảng bài quá nhiều nên viêm họng. Ông thường hiểu ra, đúng, còn hít bụi phấn nữa. Con tốt nghiệp đại học A, đã rất ưu tú. Dự định tiếp theo làm gì? Thẩm Tư Phi nói không ra lời, cũng không thể nói về nhà sinh con đúng chứ. Hạ Tây Châu nắm chặt tay cậu dưới bàn. Cụ con và Tư Phi định kết hôn. Ánh mắt ông thường chuyển qua người hắn, ánh mắt nhiều soi mói hơn. Hạ đại tổng tài tiểu bối Hạ gia, tôi nghe nói về cậu rồi. Tư Phi nhà chúng tôi đi theo cậu, tôi sợ nó sẽ chịu thiệt. Thẩm Tư Phi không biết chuyện kết hôn, mà cậu vẫn giải thích. Kỳ thực Tây Châu anh ấy rất tốt, ông thường chặn lời, con xem đi, chưa kết hôn mà đã thiên vị rồi. Cụ đang hỏi nó, con đừng xen miệng, nếu con ăn no rồi thì đi ra sau đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Nhanh đi, nghe cụ. Thẩm Tư Phi rời đi, Hạ Tây Châu thản nhiên tự tại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu nói kia con không nói, con và em ấy đã dây dưa từ năm ấy con vào viện mồ côi, khi còn bé quan hệ không tốt lắm, hiểu lầm không ít. Sau đó con được giúp đỡ, con về nước là vì báo ơn. Ông thường, nếu báo ơn, tiền tài hoặc là cái khác là được. Cần gì phải trói người ở bên cạnh, những thứ đó em ấy không muốn. Hạ Tây Châu cong môi, con lại thích vô cùng, tất nhiên không thể để cho người khác. Ông thường, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Ông lại hỏi chuyện liên quan đến Hạ gia, năm đó Hạ Tây Châu làm việc tuyệt tình ác danh ở ngoài, mà không phải kẻ điên, chung đụng một lúc cho ông ấn tượng không tệ. Có câu nói biết mặt người nhưng không biết lòng, Thẩm Lương Bình lúc trước dùng dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã lừa bịp thường mân đơn thuần, chẳng ai có cách trong thời gian ngắn thăm dò rõ ràng lớp mặt chân thật của một người. Ông thường nói, trước khi công khai đính hôn kết hôn, tuyệt đối không cho phép đánh dấu vĩnh viễn. Đừng tưởng thường ra nhiều năm làm việc thiện quen, mà nếu cậu dám, tôi thực sự có thể dẫn người đánh gãy chân chó của cậu. Mặc kệ Thẩm gia nghĩ thế nào, tôi cũng phải làm chỗ dựa cho chắt ngoại của tôi. Hạ Tây Châu cười khổ, cụ lợi hại nhất, nghe cụ hết, dù sao nên làm cũng làm cả rồi. Ông thường căn cứ tâm tư sát hạch con rể tương lai, hỏi cũng nhiều, đề tài cũng nhiều lên. Sau khi Thẩm Tư Phi trở lại, bầu không khí cũng không nặng nề nữa. Thường ra trừ mấy người già làm từ xưa cũng không còn ai nữa, ông thường thích náo nhiệt, ông nói. Tư Phi đang nghỉ hè, đến chỗ của cụ ở mấy ngày đi. Ông già này không có chuyện làm, có thể trò chuyện với cụ. cái này sợ là không được. Omega thời gian mang thai rời khỏi Alpha của mình sẽ rất khó chịu, bởi vì họ cần tin tức tố của Alpha. Hơn nữa Hạ Tây Châu sẽ không đồng ý, mà hiển nhiên không thể nói thẳng ra. Thẩm Tư Phi, cụ ngoại, con ở với Tây Châu tốt lắm, con ở đó học thêm, nếu chuyển tới đây sẽ hơi phiền. Ông thường trừng mắt, các con đã ở chung rồi. Hạ Tây Châu tiến lên ôm lấy eo Thẩm Tư Phi, cắm một tay trong túi, khí thế hiện ra. Tư Phi mang thai, không thể ở lại đây. Ông thường phun một hớp nước trà ra ngoài. Thẩm Tư Phi nhắm mắt lại, Hạ Tây Châu nói lời này quá cứng rắn. Ông thường trợn mắt lên, xem như là hiểu ra chắc trai này nhìn như lạnh nhạt lý trí, trên thực tế vẫn là người chủ nghĩa lãng mạn đơn thuần như mẹ mình. Ông quát lên. Chưa kết hôn đã mang thai, con giỏi hơn mẹ con rồi đấy. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi sợ chọc tức ông, đẩy Hạ Tây Châu ra cửa tiến lên vỗ lưng thuận khí cho ông lão. Cụ bớt giận, sức khỏe quan trọng, ông thường hít sâu, sắc mặt không tốt lắm. Thẩm Tư Phi ngồi xuống ở bên cạnh cười. Cụ thích trẻ con không ạ? Cậu múa may tay hai lần. Béo trắng, bất kể là trai hay gái đều rất đáng yêu, khi còn bé không biết nói chuyện nghịch ngợm, lớn rồi sẽ ngoan ngoãn gọi ông cố, đi theo chân ông chạy loạn. Đếm không hết bao lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong nhà cũng quạnh quẽ hẳn đi. Người già nào mà không thích con cháu đầy sành đường, cả nhà ở bên cạnh chứ. Ông thường cầm tay cậu thở ra. Có mệt không, dù con là Omega, mà chung quy là đàn ông, không dễ chịu hơn phụ nữ. Kỳ thực không mệt chút nào, khóe miệng Thẩm Tư Phi ngậm ý cười, cậu nói nhỏ. Con đã nghĩ xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ cũng đừng lo Hạ Tây Châu sẽ thế nào, nếu anh ta dám làm có lỗi với con một chút, con sẽ đá anh ta, sau đó mang con đến chỗ ông, có được không? Khi cậu cười rộ lên, có một loại dịu hiền nhẫn nhụi nào đó khắc vào trong xương, cơ hồ giống Thường Mân như đúc. Nhưng bởi vì quá khứ khi còn bé cậu thêm thứ gì đó kiên nghị, ở bề ngoài vẫn hờ hững như nước, trên thực tế nội tâm cậu kiên định không dễ bị đánh đổ. Ông thường được dỗ, biểu tình tuy rằng vẫn cứng, nhưng ít ra miễn cưỡng gật đầu, bảo Thẩm Tư Phi ít nhất mỗi tuần về một lần, nếu như không rảnh thì gọi video. Lúc nhìn thấy Hạ Tây Châu, ông thường lại đanh mặt. Ăn hai bữa cơm, hoàng hôn phủ xuống. Ông thường tiễn hai người đến cửa lớn, Thẩm Tư Phi phất tay nói. Cụ về đi, con về thì gọi điện thoại cho cụ. Ông thường lắc đầu, nhìn theo họ rời đi, mãi đến khi chiếc xe màu đen biến mất không còn tăm hơi dưới ánh nắng chiều. Trái tim vốn tĩnh lặng như đầm nước của ông bỗng nhiên sống động, cả người cũng không còn già nua lầm cầm giống lúc trước nữa. Trước mắt ông xuất hiện thân ảnh Thẩm Tư Phi phất tay, áo trắng quần dài, người trẻ tuổi, cảnh tượng sống động cực kỳ. Liên hệ máu mủ kỳ diệu làm cho họ thân thuộc rất nhanh, đồng thời lo lắng cho nhau. Lúc Thẩm Tư Phi ngồi xe về, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Ông thường là người lớn tuổi, đúng là hơi cứng nhắc, nhưng đối với cậu cũng thật sự chiều chuộng, tuy rằng ở mức độ rất lớn là vì Thường Mân mẹ cậu, mà thật sự quan tâm và chân thành. Hạ Tây Châu nói, cụ rất tốt. Thẩm Tư Phi ừ nhẹ một tiếng, vậy em thu hoạch lớn đấy. Hạ Tây Châu cười nói, anh lại kiếm được cụ vợ đáng sợ. Thẩm Tư Phi phụt cười, lúc em không có mặt cụ nói gì với anh thế? Hạ Tây Châu, nếu dám bắt nạt em, sẽ đánh gãy chân chó của anh. Thẩm Tư Phi không nhịn được cười. Về đến nhà, hai người rửa mặt, Thẩm Tư Phi bảo Hạ Tây Châu nhìn tuyến thể ở gáy cậu, đã kết sẹo, vết tích vẫn rất rõ ràng. Thẩm Tư Phi nói, sau này lỡ lại có thêm phát nhiệt thì làm sao giờ? Cũng không thể cắn thêm một cái chứ. Hạ Tây Châu, vết thương chưa lành em sẽ rất đau. Thẩm Tư Phi chập một tiếng, bật thốt lên. Vậy nếu phát nhiệt thì sao? Chúng ta trực tiếp lăn giường hả? Mắt Hạ Tây Châu trầm xuống, ánh mắt trần trụi lướt qua người cậu. Thẩm Tư Phi nóng mặt đẩy hắn ra buồng tắm. Em tắm trước, sau khi cậu tắm xong Hạ Tây Châu mới tắm, vốn hai người có thể mỗi người một phòng, mà Hạ Tây Châu không muốn, nói như vậy vô duyên vô cớ phải quét tước thêm, không cần thiết. Thẩm Tư Phi hiểu tâm tư kia của hắn, nhưng vẫn chiều hắn. Cậu nghĩ Omega cưng chiều Alpha của mình như cậu thực sự là quá hiếm. Tắm xong, Thẩm Tư Phi xuống nhà rót nước, thuận tiện cầm viên kẹo sữa thỏ trắng dưới bàn trà ngậm trong miệng ăn. Hạ Tây Châu tắm nhanh, cậu đành cắn nát, vị ngọt tràn ra trong cổ họng. Chỉ có thể lén lút ăn kẹo, Hạ Tây Châu luôn không cho phép cậu ăn nhiều. Sau khi cậu ngủ, Hạ Tây Châu bận rộn một lát chuyện của công ty mới quay về ngủ. Bóng đêm đã sâu, hắn nằm xuống ôm người đang ngủ say vào trong ngực. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hắn nhắm mắt lại chưa được bao lâu, người trong ngực lại đẩy hắn một cái. Hạ Tây Châu buồn ngủ. Làm sao thế, Hạ Tây Châu? Hô hấp của Thẩm Tư Phi rất nặng. Em đau, Hạ Tây Châu bừng tỉnh, bò dậy bật đèn, ánh đèn sáng choang, Thẩm Tư Phi co ro, đau đến độ mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tây Châu không dám chạm vào cậu, chỉ vén chăn lên liếc nhìn, khẽ cầm lấy cánh tay cậu kinh hoàng nói. Em làm sao thế, đau chỗ nào, Thẩm Tư Phi nhắm mắt, răng, Hạ Tây Châu yên tâm một nửa, đắp chăn cho cậu, bế cậu lên chạy xuống tầng. Động tĩnh lúc hắn xuống nhà kinh động gì Trúc đang ngủ, Hạ Tây Châu không kịp thay giày. Giúp tôi lấy chìa khóa xe trên bàn, tôi đưa Tư Phi đi khám cấp cứu. Cách chương.